rồi một mai vắng anh ngàn năm. Để mình em sống trong nỗi buồn. Ngày mai nhìn thời gian như sẽ buông trôi hững hờ, và ngày mai tình yêu em biết sẽ ra sao. Mùa đông sang làm em thêm nhớ anh đầy vơi. Nhìn xa xôi, nhìn đại dương sóng xô vô tình. Cầu mong được nhìn nhau trong phút giây anh xa rời. Dù em biết một giấc mơ thật lớn lao. Sống giữa những hy vọng, em sống với những mong chờ. Em mong anh mãi luôn có anh trong lòng em. Muốn xóa hết đau thương, câu nói vĩnh viễn chia lìa cách xa nhau. Một mai vắng anh ngàn năm. Để mình em sống trong nỗi buồn. Ngày mai nhìn thời gian như sẽ buông trôi hững hờ, và ngày mai tình yêu em biết sẽ ra sao. Mùa đông sang làm em thêm nhớ anh đầy vơi. Xa xôi nhìn đại dương sóng xô vô tình. Cầu mong nhìn nhau trong phút giây anh xa rời. Dù em biết một giấc mơ thật lớn lao.